Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 328. Thời khắc cuối cùng, Thẩm Long nghe Quan Nhân Đế Tôn lời nói, vuốt cằm nói tạ ơn, bất quá hắn không có trước tiên luyện hóa đồ đằng chủ, mà là trước tiên đem đế vương pháp kiếm tế lên đến, lơ lửng đỉnh đầu. Sau đó trong nháy mắt vung tay áo, vô lượng đạo chủ cấp bậc vật liệu, tựa như nước chảy ra, đế vương pháp kiếm tựa như đã hỏi tới xương cốt thiên cầu. Một ngụm hít sâu, lập tức đem vô tận vật liệu đều hút vào trong kiếm. Đế tôn cấp bậc pháp bảo, đều có pháp bảo không gian, hắn sẽ từ từ tiêu hóa, mà theo bảo kiếm bị luyện hóa. Tựa như tại mọi thời khắc đều đang gia tăng nội tình. Bảo kiếm vậy bắt đầu biến thành to lớn cùng dày đặc. Quan Nhân Đế Tôn ngơ ngác nhìn qua bảo kiếm thuế biến. Nỉ non nói, thứ này tiến hóa cũng quá nhanh đi. Khiến người ta cảm thấy không chân thực. Quá không chân thật, thứ đồ tốt này, làm sao lại tìm không thấy ta đây? Có đỉnh đầu bảo kiếm, Thẩm Long linh cơ khẽ động. Cái kia bảo kiếm bên trên tán phát từng đạo ánh sáng lấp lánh. Trực tiếp rơi vào đồ đằng trụ bên trên. Trong nháy mắt, từng cái vàng óng ánh dị tượng bị luyện hóa. Tốc độ tối thiểu nhất nhanh gấp 3. Hiện tại còn có không đến 8.000 cây đồ đằng trụ. Nhưng là vẻn vẹn cần 20 triệu năm liền tốt. Thẩm Long mỉm cười, lập tức quay đầu lại nói. Chuyện này càng ngày càng đáng tin cậy, tức rèn luyện bảo kiếm, lại tế luyện đồ đằng chủ. 20 triệu năm về sau, Thẩm Long có thể cam đoan, chính mình đem đồ đằng chủ luyện hóa hoàn thành. Hơn nữa bảo kiếm có thể rèn luyện kiên cố hơn đầy. Ngàn vạn năm về sau, trí tuệ hễ thần cuối cùng trở về, mang theo mấy vị sắc mặt hưng phấn tiểu đệ tiểu muội, quan tâm kích động kêu lên. Trí tuệ sư tỷ thật sự là lợi hại, tự nhiên dựa vào những cái kia không đáng tin cậy manh mối. Thật tìm được cái kia xào huyệt, không nghĩ tới cái kia lưu phỉ thủ lĩnh, đến lúc đó có chút đầu não, biết bọn hắn chọc không nên dây vào người, cho nên đem bọn hắn thuộc hạ đều cho triệu tập trở về. Phong tỏa trụ sở của bọn hắn, bất quá này đối với trí tuệ sư tỷ tới nói. Đều không phải là vấn đề, cơ hồ chính là trong nháy mắt, sư tỷ phá vỡ tiểu thế giới kia bản thân phong cấm. Phá cửa mà vào, bởi vì chúng ta đã sớm chuẩn bị, cho nên cơ hồ là một mặt đồ sát, đem bọn hắn giết sạch sành xanh. Chúng ta lần này thu hoạch rất lớn, hoàn hảo Noe thuyền cứu nạn chúng ta thu hàng 8 chiếc. Còn có nơi ở của bọn hắn, còn có rất nhiều thứ. Hiện tại lấy ra có chút phiền phức, đợi đến Hạo Thiên hoàn thành, chúng ta cùng đi lấy. Quan Nhân Đế Tôn trong nháy mắt động dung, Thẩm Long cũng là ngạc nhiên, tự nhiên thật bị nàng tìm được. Hắn không thể không bội phục, cái này trí tuệ rất trọng yếu, nữ nhân này trí tuệ, rất yêu nghiệt, nhìn xem đám người sùng bái cùng kính ý ánh mắt, trí tuệ lễ thần cười hắc hắc nói. Thấy có phần, 8 chiếc Noe thuyền cứu nạn, liền giao cho cái kia vận chuyển hành khách đi, mỗi người các ngươi một chiếc, ta lấy đi 3 chiếc, đồ còn dư lại, tất cả mọi người chia đều, mọi người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Thẩm Long lập tức xấu hổ, chính mình mệt mỏi chết việc cực, không bằng người ta ra ngoài đi một hồi, quả nhiên là giết người Congo đai lưng vàng. Cướp phú tế bần giàu cù là a khục. Táng Thiên sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn trầm giọng nói ra, mặc dù thu hoạch rất tốt, nhưng là vẫn để cái đầu kia lĩnh trốn thoát, không có đuổi kịp. Đạm Đài thần nữ an ủi, tính toán sư huynh, liền xem như không đuổi kịp, không phải cũng làm hắn bị thương nặng sao? Hơn nữa ta dám khẳng định hắn sống không lâu, có lẽ hiện tại đã chết. Táng Thiên Đế Tôn lắc đầu, không còn nói. Thẩm Long nhưng trong lòng thì hơi hồi hộp một chút. thầm nghĩ chẳng lẽ ta cùng cái này thủ lĩnh sau này còn có một phen nhân quả. Hắn không đang nói những thứ này, mà là đối với mấy vị đế tôn nói. Tốt rồi, đã tất cả mọi người đến đông đủ. Như vậy bắt đầu tầm bảo đi. Lần này tiết tấu có lẽ có thể chậm một chút. Bên trong thật là có rất nhiều đồ vật. Trí tuệ nữ thần nhìn xem Thẩm Long, lập tức hỏi, còn cần nhiều ít thời gian? Ngàn vạn năm về sau, khẳng định hội hoàn thành. Thẩm Long khẳng định nói, lập tức bắt đầu cuối cùng một tổ, cũng chính là thứ 10 tổ đồ đằng trụ bố trí. Trên thực tế vị kia thủ lĩnh, đích thật là bị thương nặng, hơn nữa liền muốn vẫn lạc. Bất quá hắn không cam tâm, không nguyện ý, trong mắt mang theo không cam lòng, trong lòng lắp lấy cừu hận. Đột nhiên, nơi xa nhìn thấy một đám người tu đạo, hắn quát to một tiếng nói, cứu mạng a, cứu ta một mạng, có thể đạt được một cái trọng yếu tin tức, một cái trọng bảo tin tức. Những người kia tới, thủ lĩnh mang trên mặt dáng tươi cười, cũng không quản người ta có thể hay không cứu hắn, trực tiếp quát, vạn kiếp cốc đại biến, trong đó có trọng bảo xuất thế, nhanh đi cướp đoạt. Vị này thủ lĩnh có thể làm thủ lĩnh, đương nhiên là có đầu não. Hắn biết Thẩm Long cả đám thời gian dài đốn lưu vạn kiếp cốc, khẳng định có vấn đề, bất quá mới đầu hắn không có để ý, hiện tại cũng sẽ không để ý. Hy vọng của hắn chính là tung tin đồn nhảm, hy vọng những người này tin tưởng, sau đó đem những cái kia cừu nhân bước đi ra. Hắn mặc dù không thể nhìn thấy những người kia bị diệt, nhưng là có thể thao túng đây hết thảy. Đồng dạng lệnh thủ lĩnh vừa lòng thỏa ý, những người tu đạo kia nhìn qua thủ lĩnh, nghe được hắn về sau, nhìn qua thủ lĩnh thân thể, lắc đầu, đi, mà thủ lĩnh cũng không oán hận, vọt thẳng đến một chỗ khác, nhìn thấy người đi đường liền hô, nhìn thấy tu sĩ liền gọi, hắn là không thèm đếm xỉa, dù sao muốn bỏ mình, chính hắn không thể báo thù, cũng không thể để bọn hắn tốt hơn. Thẩm Long không biết, bởi vì vị kia thủ lĩnh chạy trốn, cho hắn tạo thành lớn như vậy phiền phức, mà cái kia thủ lĩnh lại một lần nữa đi vào một đám diệt long đạo trước mặt. Đột nhiên quát, vạn kiếp cốc có trọng bảo. Thủ lĩnh, trong lòng phi thường đắc ý, hắn tựa như đã có thể thấy rõ, cái kia Thẩm Long một đám bị xóa bỏ tràng cảnh. Trong lòng thoải mái, cười ha ha, đây đã là nhóm thứ mấy? Chỉ là diệt long đạo người tu đạo, đây đã là nhóm thứ ba. Thế nhưng là lần này, hắn ngạc nhiên nhìn thấy, những thứ này diệt long đạo tu sĩ, căn bản không thèm để ý tin tức gì. Nhìn thấy thủ lĩnh, hắn trực tiếp bắt lấy thủ lĩnh cái cổ, trong nháy mắt bóp nát. Đại huynh, xem ra phụ thân lần này thật là gặp được nguy hiểm. Người này cùng hắn có cỡ nào cừu hận, tự nhiên như thế tản lời đồn. Tù Nghiêu nhìn qua cái kia bài lĩnh, thở dài nói, không biết, bất quá cần phải hiện tại là an toàn. Chúng ta vậy đi qua đi, bất quá vẫn là không muốn nhận nhau. Chỗ kia nhiều người phức tạp, chúng ta ở bên phối hợp tác chiến liền tốt. Người áo đen gật đầu nói, ẩn tàng chỗ tối, tùy ý xuất kích, cũng coi là một lá bài tẩy. Các ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó, như thật sự có nguy hiểm, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đa tạ sư thúc, Cửu Long tử tranh thủ thời gian bái tạ. Vạn kiếp cốc, chỗ sâu lão long ngồi tại ngọc bội phía trên, nhìn qua suối máu chảy ra, mở đường sông, hình thành huyết hà. Huyết hà hội tụ, hình thành huyết hải vô tận, phát ra vô tận uy nghiêm. Lão Long nhìn xem thịnh cảnh, trong miệng nỉ non tự nói, nhanh, nhanh, sắp thức tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không, đột nhiên sửng sốt nói, tiểu tử này thật đúng là nhanh, hiện tại đã hoàn thành 9 tổ, cuối cùng một tổ vậy còn lại một cái số lẻ. Bất quá tựa như gặp phải phiền toái, tâm tình của hắn rất tồi tệ, ân có thể làm cho tâm tình của hắn hỏng bét. hẳn là tiền a. Lão Long tiếp tục xem bản tôn. Lão Long bản tôn, đương nhiên là Lão Long. Đây là một đầu vắt ngang ức vạn dặm thân thể. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, cái kia róc rách huyết hải đều chảy vào trong miệng hắn. Đột nhiên, cái kia đầu rồng chỗ hai con mắt đột nhiên nứt ra một cái lỗ. Lập tức hai đạo quang mang thu hút, trong nháy mắt xoắn nát. Lão Long thân thể run lên, lập tức chậm rãi đi hướng bản tôn, đạp vào đầu rồng ấn đường. Hắn làm phân thân, đã hoàn thành phải làm. Hơn nữa viên kia ngọc bội, vậy đưa vào miệng rồng. Lão Long bản tôn nuốt ngọc bội, lại mở mắt, lập tức quên một chút phía trên. Hắn há mồm phun một cái, đem ngọc bội nôn ra ngoài, vừa vặn rơi vào Thẩm Long trong lòng bàn tay. Thẩm Long cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, triển khai xem xét, lập tức một tiếng kinh hô. Tên kia thật không có chết, có ngọc bội, liền có tế đàn, sau này cho dù là Lão Long cũng không tiếp tục quản, cũng có thể liên hệ đến hắn. Cứ như vậy, qua 500 vạn năm, đều yên lặng, vô tai vô kiếp. Bất quá ngay tại 3 ngày trước đó, đại chiến cuối cùng bạo phát, một đám cùng một bọn người tu đạo tiến vào vạn kiếp cốc, có là tạo thành đội hình, có là độc hành hiệp. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là Thẩm Long trong tay Thiên Cơ các lệnh bài lời nói. Cái này vạn kiếp cốc sẽ có trọng bảo xuất thế, tựa như tản lời đồn. Bất quá càng nhiều xác thực tin tưởng, trọng bảo, Thẩm Long lông mày, đến cùng là ai truyền bá ra ngoài? Hắn hạ lệnh điều tra, bất quá hết thảy tất cả đều rất giống bị làm thiên y vô phùng. Không có chỗ xuống tay, cũng không có cái gì thu hoạch. Hắn cáo chi mấy vị đế tôn, Trí Tuệ Hữu Thần ha ha cười nói, chuyện này giao cho ta, khẳng định là đâu cái đầu lĩnh, không nghĩ tới trước khi chết lật bàn, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.